Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 291, thành nhỏ. Tây Ngưu Hạ Châu biên cảnh, một cái thành nhỏ bên trong, cũng là nghênh đón một đôi khiến người chú mục, chính là nam nữ. Nam, anh tuấn đẹp trai, nữ, xinh đẹp thiên tiên, trong lúc nhất thời, đúng là đưa tới vô số dân chúng đến đây vây xem. Không hề nghi ngờ, đôi trai gái này chính là Sesomaru cùng nữ hoa. Sesomaru thấy nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm nữ hoa xem, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần không vui thần tình. Nữ hoa nhưng là nữ nhân của mình a, làm sao có thể tùy ý khiến người ta xem. CMN đản, huống chi đám người kia vẫn là không có có pháp lực phàm nhân. Ta thảo, Sesomaru chợt giơ lên hữu trưởng liền muốn đem thành này san thành bình địa. Thế nhưng vừa mới vận chuyển yêu lực, chỉ cảm thấy ngực đau xót, kém chút không có phun ra huyết tới. Chết tiệt, Sesomaru trong lòng thầm mắng một tiếng, chẳng lẽ đã bị thương nặng đến nước này sao? Cửu Thất Thất kỳ thực cũng không trách được Sesomaru tàn bạo, mà là hắn căn bản không có đem đám người kia coi như người xem. Ngược lại là đem bọn họ coi là con kiến hôi. Thử hỏi, người sẽ làm một chân đạp lật một tổ con kiến hôi mà cảm thấy áy náy sao? Đáp án rất rõ ràng. Sẽ không, đây không phải là. Nữ hoa tự nhiên là đem Sesomaru biểu tình động tác nhìn ở trong mắt. Cười khổ một tiếng, xoay tay phải lại. Một bộ cái khăn che mặt xuất hiện tại trong tay ngọc, nhẹ nhàng mà dẫn theo đi tới. Sesomaru thấy thế, không khỏi mặt già đỏ lên. Đang ở hắn xấu hổ thời điểm, nữ hoa thì là dựa theo hắn nhẹ nhàng mà vén lên cánh tay hắn. Điều này làm cho một bên khán giả làm sao chịu nổi, từng cái chỉ có thể dương mắt dòm, rồi lại không có biện pháp nào. Tránh ra, tránh ra. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy lưu manh khí tức thoại ngữ từ trong đám người truyền ra. Lại là hắn, tại sao lại là cái kia hoàn khố? Đúng vậy a, hiện tại xem ra, đàn ông kia không thể tránh khỏi cái chết. Cô bé kia cũng muốn tao ương. Dân chúng từng cái đều là nhịn không được thở dài, lắc đầu, thế nhưng coi như trong lòng bọn họ bất mãn đi nữa, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thở dài trong lòng. Chúng bách tính trong lúc đó bị khai xuất một con đường. Ngay sau đó, chiếu vào Sesomaru mi mắt, chính là mấy vị vóc dáng cao lớn đô con ác nô. Đi theo sau đó mặt thì là một cái nắm cái chó giữ hoàn khố ăn mặc nam tử. Uy, ngươi cái kia cái gì đó? Các ngươi là đang làm gì? Nam tử kia vẻ mặt bĩ khí, chỉ vào Sesomaru nói, các ngươi là ai a? Không phải, vào thành cần bằng chứng sao? Không chờ Sesomaru hai người nói, nam tử liền hung hung hổ hổ nói, lại dám tới trên địa bàn của ta dương oai. Người đâu, đem nam này cho lão tử bắt, nữ trói lại tiễn ta quý phủ đi. Mặc dù cách tầng mạng che mặt, thế nhưng lấy nam tử nhiều năm bụi hoa tay già đời kinh nghiệm phán đoán tuyệt đối là một hiếm có. Tuyệt thế mỹ nữ, lần này thật có phúc. Ha ha, trong lúc nhất thời, nam tử trong lòng không khỏi đại hỉ. Là, thiếu gia, vài tên ác nô khom người một cái, chợt liền bước đi hướng Sesomaru, chỉ bất quá thái độ có thể lâu không có khách khí như thế. Tới, các người đè xuống, bắt hắn cho ta cột lên. Một gã ác nô hung tợn nhìn Sesomaru liếc mắt, nói, ai bảo ngươi không có việc gì xuất môn lĩnh cái xinh đẹp như vậy tiểu tức phụ. Đáng đời, Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta coi như là thụ thương nặng hơn, cũng không phải các ngươi bầy kiến cỏ này có khả năng khiêu khích. Chết! Sesomaru môi khẽ mở, chỉ một lúc, chỉ thấy Sesomaru bàn tay to vỗ về phía tên kia ác nô thiên linh cái. Chỉ một lúc, tên kia ác nô đầu chợt bạo liệt mở ra, tiên huyết văng khắp nơi. Mặc dù lần này cũng không có sử dụng yêu lực, nhưng là vẫn khiên động thương thế, để hắn nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Sao, Si Vưu, lão tử quay đầu nhất định phải giết chết ngươi. Trong lúc nhất thời, Sesshomaru không khỏi đối với Si Vưu mọc lên vô hạn oán niệm. Lão bất tử này đồ đạc, xem ra quay đầu ta phải giúp hắn một chút. Sesshomaru lần này nhất thời liền đem mọi người tại đây kinh hãi. Giết, giết, giết người, kèm theo một đạo tràn đầy run rẩy tiếng kinh hô vang lên. Chúng dân chúng đều là phản ứng lại, giống như một tổ ong vậy lập tức phân tán bốn phía. Vô số người chung quanh chật chội, cũng nghĩ mau sớm chạy khỏi nơi này. Cái kia, thiếu gia, sắc mặt biến được trắng bệch. Hắn làm sao? Hắn cư nhiên lập tức sẽ giết một người. Sesshomaru lau lau rồi mép một cái huyết kế, cười quỷ dị cười, nhìn phía thiếu gia, nói: "Hiện tại, giờ đến phiên ngươi a." Thiếu gia nhất thời sợ đến cả người run lên, thất thanh kêu lên: "Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lưu Bang, Lưu Hán nhi tử, ta quản ngươi là ai? Ngươi đi chết đi cho ta." Sesshomaru lạnh rên một tiếng, đi nhanh hướng về Lưu Bang đi tới. "Đừng, đừng giết ta." "Được rồi, ngươi bị thương phải, nhà ta có vạn năm nhân sâm, miễn là ngươi không giết ta, ta đều có thể cho ngươi." Lưu Bang vội vàng kêu lên: "A hát, vạn năm nhân sâm." Sesshomaru lông mi vi vi nhất thiêu, trước mắt một sáng: "Nhà các ngươi làm sao biết có loại này thiên tài địa bảo?" Sesshomaru đứng vững bước, có chút nghi hoặc nhìn Lưu Bang. Hắn thật sự là không nghĩ ra, làm sao một cái chính là thành nhỏ thành chủ, có thể tìm được như thế bảo vật. Ngạch, Lưu Bang vừa nghe Sesshomaru đã không có ý muốn giết chính mình, nhất thời trong lòng mừng như điên, tùy tiện viện cái lý do liền qua loa tắc trách tới. "Tốt, mang ta đi nhà ngươi a." Sesshomaru thản nhiên nói. Lưu Bang vừa nghe, vội vàng vì Sesshomaru dẫn đường, đồng thời trong lòng dâng lên không gì sánh được ác độc ý tưởng. "Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tốt, ngay ngắn nhân sâm đều TMD kín đáo đưa cho ngươi." "Lão tử cũng không tin, chống đỡ không chết được ngươi. Đến lúc đó, vợ của ngươi chính là lão tử. Lão tử muốn ngươi ở đây trước khi chết, nhìn cho thật kỹ hai, lão tử là chơi thế nào vợ của ngươi." Lưu Bang tuyệt đối không phải tin tưởng sẽ có người ở vạn năm nhân sâm dược lực dưới còn có thể sống sót. "Đi." Sesshomaru hướng về phía nữ oa khoát tay áo. Nữ oa thấy thế, vội vàng theo sau. Một hồi hương gió thổi quá, Lưu Bang một hồi tâm viên ý mã, vừa quay đầu lại, lại thấy được để hắn buồn rầu kém chút hộp máu một màn. Chỉ thấy nữ oa kéo Sesshomaru cánh tay, vẻ mặt hạnh phúc dáng dấp. "Hỗn đàn." Lưu Bang ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Sesshomaru, hận không thể hắn hiện tại lập tức chết bất đắc kỳ tử bỏ mình mới tốt. Chừng nửa canh giờ, cái thành nhỏ này lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Người này anh tuấn chút nào không thua Sesshomaru, thậm chí còn hơn. Hắn thứ nhất liền chung quanh hỏi thăm một nam một nữ tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.